Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795. Chương 795. Thiện lương tâm. Anna liền như vậy dán tại bên cạnh hắn. Nghe xong thần phạt nữ phù thủy bất ngờ tiến vào mộng cảnh thế giới toàn bộ kinh nghiệm. Cho nên bọn họ đều có thể tìm về mất đi cảm giác. Hơn nữa trở về đến cuộc sống của người bình thường. Nàng thở dài một cái. Trong giọng nói phần lớn là tự đáy lòng cao hứng. Còn có một chút là phiền muộn cùng tiếc nuối. Thật tốt, nếu như ta cũng có thể đi xem ngươi đã từng chờ qua thế giới là tốt rồi. Chỉ có đem linh hồn hóa thành cột sáng mới có thể làm đến điểm này. Đối với ngươi mà nói đánh đổi quá to lớn. Lô răng vuốt ve cuối sợi tóc của nàng cùng vành tay đảo. Hơn nữa chúng ta có thể đem thành No Winter xây dựng thành trong lý tưởng bộ dáng. Để hiện thực một chút cũng không thua mộng cảnh. Không phải sao? Nói thì nói như thế không sai. Anna cười nhẹ nói. Chẳng qua ngươi hiện tại có phải là có chút chột giả? Hay, Lô răng ngẩn người. Mới không có. Ta chỉ là. Không cần trả lời. Để ta nghe nghe là tốt rồi. Bé gái để đầu ở hắn lồng ngực, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói, có hai phần chột dạ, cùng với một phần lo âu. Chột dạ nơi là bởi vì Phyllis là một vị nữ tính, còn phi thường xinh đẹp, lo lắng nhưng là sợ ta suy nghĩ nhiều. Ta đoán được không sai chứ? Ây, đối mặt cái này chính xác đến không thể lại thuyết pháp chính xác. Lauren nhất thời không biết nên trở về cái gì tốt. Anna thổi phù một tiếng bật cười. Chẳng qua còn có 7 phần là thẳng thắn. Cho nên sự lo lắng của ngươi đều là lo ngại. Yên tâm được rồi. Nàng dừng một chút. Ngữ khí trở nên chăm chú lên. Lauren, ngươi là vì trợ giúp các nàng mà làm ra quyết định này. Lại như lúc trước cứu vớt ta giống như cộng trợ hội. Ta làm sao có khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ này mà lòng sinh chú ý. Này chính là một vị quân vương chức trách. Không phải sao? Lô răng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đổi lại dạo oanh, hắn đều không dám hứa chắc đối phương không biết nghĩ ngợi lung tung. Nhưng Anna bất đồng. Nàng nói tin tưởng chính là thật sự tin tưởng. Không mang theo một tia che giấu. Hơn nữa từ trong thần tình của nàng có thể thấy được. Đối với dành cho Tazira nữ phù thủy một cái quy túc. Làm cho các nàng giành lấy mất đi chi giác. Chuyện như vậy nàng là từ đáy lòng chống đỡ. Anna thiện lương là một loại thiên tính. Điểm này từ khi biết nàng lên ngày đó liền chưa từng thay đổi. Chẳng qua sau đó ngươi ở trong mơ làm việc. Đều phải nói cho ta. Hiểu chưa? Nàng chớp chớp hồ hai con mắt màu xanh lam, ghé vào lỗ tai hắn dù gì nói. Lô răng gật gật đầu, ta bảo chứng. Anna lộ ra hài lòng nụ cười, chậm rãi bò đến trên người hắn, hai tay nâng chặt gò má của hắn. Như vậy thời gian sau này, ngươi quy ta. Bé gái nhẹ khẽ cắn chặt cổ áo của hắn, một đường hướng phía dưới. Trong phòng ngủ dần dần vang lên hai người ngọt ngào tiếng thở dốc. Bên kia, làm Phyllis mang về tin tức kinh người truyền ra sau. Thứ ba biên cương thành bên trong dường như nổ banh nồi. Chỉ cần ở cột sáng trong phạm vi gián đoạn ý thức. Liền có thể một lần nữa tìm về chính mình nguyên bản dáng dấp. Đây căn bản không trọng yếu có được hay không. Mấu chốt là có thể khôi phục xúc giác. Cùng khứu giác a. Khai Phong món ăn thật sự có ăn ngon như vậy sao? So với mật dịch thịt nướng làm sao? Có thể dẫn ta đi mộng cảnh thế giới bên trong nhìn sao? Còn có ta cũng muốn đi. Mọi người vây quanh ở Phyllis bên cạnh, mồm năm miệng 10 hét lên, hoàn toàn không còn ngày thường hờ hững. Cho dù đang đối mặt tà thú hàng loạt xâm lấn mê cung dưới đất lúc, các nàng cũng không có như thế kích động qua. Đừng cãi, nhiều người như vậy cùng đi thành bảo. Người khác còn cho là chúng ta muốn cướp lấy thành No Winter đây. Elsie lớn tiếng quát rừng đạo. đồng thời duỗi ra một cái xúc tu khoát lên Pasa trên thân. Ngươi thấy thế nào? Lúc này là người phàm quốc vương bố trí cạm bẫy sao? Coi như là cạm bẫy, các nàng e sợ cũng nguyện ý đi dẫm nhất dẫm. Pasa bất đắc dĩ cười khổ nói, mãi đến bây giờ nàng vẫn không có từ Phyllis kể ra chuyện xưa bên trong phục hồi tinh thần lại. Một cái độ cao phát đạt mộng cảnh thế giới, một cái có thể làm linh hồn giành lấy cuộc sống mới dung thân vị trí. Này đối với Tazira di dân sức mê hoặc cơ hồ không cách nào đánh giá. Mà các nàng vẫn khổ sở truy tìm chính là đối kháng ma quỷ phương pháp. Càng cũng từ người phàm quốc vương trên thân tìm tới đáp án. Làm mấy trăm năm trải qua cực khổ với trong một đêm nghênh đón ánh rạng đông. Loại này không chân thực cảm thụ nàng sinh ra một luồng ít có choáng váng cảm. Nàng đã rất lâu chưa từng làm mộng. Trong tiềm thức, Pasa hy vọng tất cả những thứ này đều là thật sự. Lại không dám hoàn toàn tin tưởng sẽ có chuyện tốt như vậy phát sinh. Một tên không có ma lực người phàm trở thành Tazira nữ phù thủy chúa cứu thế. Cũng khó trách Elsie hội tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi. Cũng may nàng tiếp tục rõ ràng, mặc kệ Phyllis nói có đúng không là thật, cũng phải phái người nghiệm chứng một phen lại làm nhận định. Nàng cũng không tin Phyllis, trải qua cắt đứt cùng lưu vong sau, còn sống sót mỗi người đều tình như chân tay. Nàng chỉ là lo lắng đối phương chịu đến lừa dối, dù sao loại này nghe tới giống như nói mơ giữa ban ngày giống như mộng đẹp. Như thế nào đi nữa, cẩn thận kiểm tra thực hư đều không quá đáng. Nghĩ tới đây, Pasa đem ý thức lan truyền đến mỗi người trong đầu. Lo rằng bệ hạ thật sự nguyện ý khiến người khác cũng tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong sao? Hắn quả thật là nói như vậy. Chẳng qua hiện tại không được. Phyllis giải thích, thế giới kia có nhất định phải tuân theo quy tắc, liền giống như thế giới hiện thực giống nhau. Bởi vậy vì để tránh cho bại lộ mà gợi ra không cần thiết biến động, nhóm đầu tiên chỉ có thể cho phép phù hợp yêu cầu nhân viên tiến vào. Các nàng đem gánh chịu người khai thác nhiệm vụ là sau này chứa đựng càng nhiều người đi vào giấc mộng đặt xuống cơ sở. Pasa thoáng yên tâm một chút, nếu như là cạm bẫy, tự nhiên là để càng nhiều người dẫm vào đi càng tốt. Mà sẽ không cho người mở đường phát hiện kẽ hở sau nói ra cảnh cáo cơ hội. Như thế nào yêu cầu? Cái này, Phyllis do dự một chút. Hắn cần hành động cấp tốc, có lẻn vào, khống chế cùng cường đại năng lực tiến công nữ phù thủy. Nói cách khác, hắn cần chính là chiến đấu nữ phù thủy lạc. Elsie nghi vấn đạo, có thể ngươi không phải nói. Thế giới kia nắm giữ lực lượng cách xa ở ma quỷ bên trên sao? Hắn đưa ra yêu cầu này không khỏi cũng quá tự mâu thuẫn điểm chứ. Hắn cũng không muốn để chúng ta đối kháng toàn bộ thế giới. Chỉ là cái gì? Ây, bí mật là một ít cướp bóc việc. Phyllis có chút ngượng ngùng nói. Đương nhiên, mục tiêu đều là tội không thể tha thứ người. Hiện trường xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Chờ đã, hắn đây là coi chúng ta là tay du côn sao? Chúng ta chính là đường đường, Elsie còn chưa nói hết. Âm thanh liền bị mọi người bùng nổ tiếng ồn ào áp đảo. Nghe tới dường như rất thú vị ư. Những tên kia đều không có thần phạt chi thạch đúng không? Có ai có thể đỡ nổi ta liên phát hỏa cầu sao? Người náo động đến thanh thế quá to lớn. Bệ hạ cần hiển nhiên là an tĩnh. Ta bóng mờ phi đao liền rất tốt. Chỉ có thể bắn 10 bước. Cũng đừng đàm luận năng lực tiến công cường đại. Ta có thể che giấu bên cạnh đội hữu hành tung. Để ta đi cho. Pasa an ủi tính vỗ vỗ Elsie lưng. Đừng để ý. Mọi người chỉ là ngộp đến quá lâu mà thôi. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé, mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,